Vạn đạo long hoàng, chương 509, tự do vật rơi. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Ha ha ha. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, Lục Minh phá lên cười. Lục Minh, ngươi cười cái gì? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thánh không quát, thánh không, ta cười đầu ngươi phải hay là không bị cửa kẹp rồi? Ta sống lấy, ta chính là phản đồ rồi hả? Đây là đâu người sai vặt ngụy biện? Phải hay là không muốn chúng ta toàn bộ chiến chết rồi? Ngươi trong nội tâm tài thoải mái. Ta bây giờ hoài nghi ngươi mới là phản đồ. Tư thông thiên thi tông. Ám hại chúng ta. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh hét lớn. Ăn nói bừa bãi. Ngậm máu phun người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thánh không giống to. Lúc này, cửa thành có ít người. Bị hai người thanh âm hấp dẫn tới. Hiếu kỳ vây xem lấy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những cái kia thủ vệ quân sĩ hiển nhiên cũng là nhận ra thánh không đẳng nhân thân phận. Cũng không có nhúng tay. Ngậm máu phun người. Hừ, ta nếu như không có nhớ lầm. Ngươi tại đông bộ phận cung bị ta đánh một trận. Về sau các ngươi liền trở về trung bộ. Cũng không lâu lắm, tựu có tin tức truyền lại đông bộ. Chỉ mặt gọi tên muốn ta đến trung bộ trợ giúp. Ta bây giờ hoài nghi. Hết thảy đều là các ngươi thánh gia bố trí cục diện. Đem tin tức tiết lộ cho thiên thi tông. Mục đích đúng là muốn sát ta. Phải hay là không? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh hét lớn. Khí thế như rồng. Ép sát thánh không? Ngươi! Ngậm máu phun người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thánh không bị Lục Minh khí thế chấn nhiếp. Trong lúc nhất thời có chút ngây ngẩn cả người. Thiếu chút nữa nói không ra lời. Lớn mật, rõ ràng dám vu oan ta thánh gia. Muốn chết, thánh không, người tránh ra, để cho ta tới phế đi hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái kia cao thiên niên lớn tiến lên. Con mắt quang như điện. Lạnh lùng nhìn về phía Lục Minh. Nhất cổ cường đại khí tức. Theo cao thiên niên lớn trên người tràn ngập mà ra. Khủng bố kinh người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Võ vương tam trọng đỉnh phong. Cái này cao thiên niên lớn tu vị. Rõ ràng đã đạt đến võ vương tam trọng đỉnh phong. Hơn nữa, còn không phải bình thường võ vương tam trọng đỉnh phong. Tuyệt đối là võ vương bên trong đích thiên tài. Tiểu tử kia là ai? Trước kia chưa thấy qua. Rõ ràng dám đắc tội thánh gia ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta vừa rồi ngầm trộm nghe đến. Hình như là theo đông bộ phận cung tới. Cái gì? Đông bộ phận cung ngươi rõ ràng dám đắc tội thánh gia ngươi. Quả thực là to gan lớn mật. Muốn chết hành vi a hát.